Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3276, chương 3274, báo thù. Tinh Hoàng cùng Huyết Hoàng trước đó còn cách mỗi khai một năm sẽ đi dò xét thoáng cái hủy diệt chi. Nhãn, nhưng các loại, chờ, thời gian đi qua mười mấy năm sau, Tinh Hoàng cùng Huyết Hoàng đã không sai biệt lắm không ôm hy vọng. Cũng liền cách mỗi mấy năm dò xét một lần, gần nhất thế cuộc đến thời khắc mấu chốt, sở dĩ hai người đều không có đi dò xét, thẳng đến Lục Ly ra mới thức tỉnh tới. Hai người vốn cho rằng Lục Ly hẳn phải chết, không nghi ngờ. Dù sao đã nhiều năm trôi qua như vậy đều không có ra. Lục Ly linh hồn khẳng định suy yếu đến cực hạn, lại không nghĩ rằng Lục Ly thế mà ra. Mà lại bọn hắn rõ ràng cảm thấy Lục Ly khác biệt. Thân thể này không phải lúc đầu. Sao thì ra là nhục thân. Thân thể này rất mạnh. Huyết Hoàng dò xét thoáng cái, mục quang nhìn về phía Tinh Hoàng có chút kích động nói. Tinh Hoàng khẽ vuốt cằm nói, đúng là lớn không giống với lúc trước. Vượt qua một lần đại kiếp nạn về sau, hắn chiến lực quả nhiên phát sinh thuế biến. Trọng yếu nhất là thân thể này rất kỳ dị, ta lại có chút ít xem không hiểu. Thân thể này có một loại kỳ dị đạo vận, tựa hồ cùng thiên địa càng thêm phù hợp, tựa như là tiên linh chi thể. Cái gì? Huyết Hoàng đôi mắt có chút co rụt lại. Có chút không dám tin hỏi. Tinh Hoàng, người xác định là tiên linh chi thể cái này bát đại tinh vực bên trong. Làm sao có thể xuất hiện tiên linh chi thể, không xác định. Tinh Hoàng lắc đầu nói, hắn có được tiên linh chi thể khí tức, nhưng lại không phải đặc biệt giống như. Bất quá tiểu tử này vượt qua lần thứ 5 kiếp nạn. Thực lực phát hiện biến hóa long trời lở đất, giống như lại lần nữa qua một lần kiếp nạn, kia đoán chừng liền có thể liệt vào hạch tâm hạt giống tuyển thủ. Trọng điểm quan sát. Huyết Hoàng trùng điệp gật đầu, trên mặt lộ ra nét mừng. Lục Ly thế nhưng là hắn nửa cái đệ tử a. Lục Ly có thể vượt qua kiếp nạn, còn có thể chiến lực tiêu thăng. Hắn rất là thay Lục Ly cao hứng, đồng thời cùng có vinh yên a. Hưu, bên kia Lục Ly ở vào ẩn thân trạng thái. Hắn sau khi đi ra lập tức hướng bên cạnh bay đi. Đồng thời độ cao đề phòng, lợi dụng đại đạo chi ngân đi cảm ứng tình huống chung quanh. Không có cường giả, chỉ có một ít trinh sát. Lục Ly dò xét thoáng cái, phát hiện phụ cận có mười mấy cái trinh sát. Bất quá lại là hai nhóm võ giả, một đợt là hồng tộc trinh sát, tựu nghênh ngang tại phụ cận ngồi chờ. Thanh nhất sắc đều là đế cấp. Mặt khác một đợt võ giả thì so sánh ẩn nấp, ẩn núp rất sâu, còn rất xa, nhưng Lục Ly vẫn là cảm ứng được. Những cái kia hẳn là tử thần đỉnh cấp trinh sát. Lục Ly thân thể hướng bên cạnh bay, tiềm phục tại một cái tiểu sơn về sau. Hắn cũng không có vội vã rời đi cái này giới diện, mà là tại phụ cận trầm ngâm. Hắn đang suy nghĩ muốn hay không xử lý hồng tộc trinh sát khảo vấn một chút tình báo. Đồng thời cân nhắc muốn hay không cùng tử thần võ giả liên lạc một chút. Truyền cái tin tức trở về, miễn cho người nhà lo lắng. Trầm tư thời gian một nén nhang, Lục Ly quyết định rời đi trước. Không đánh giết hồng tộc trinh sát, cũng không cùng tử thần trinh sát liên lạc. Hắn sợ để lộ tin tức. Đã ở bên trong mệt nhọc hơn 20 năm, cũng không thèm để ý cái này 1-2 năm. Hắn chuẩn bị đi ra ngoài trước ẩn núp đi, dò xét thoáng cái tình báo lại nói. Dù sao Nam Cực Tiên Ông thế nhưng là có thể cảm thán đến khí tức của hắn. Mặc dù bây giờ đã đổi một cái nhục thân, nhưng người nào biết Nam Cực Tiên Ông còn có thể hay không truy tung đến hắn tình huống không rõ. Hắn vẫn là ổn thỏa một điểm. Trước dò xét một chút tình huống, lại cùng tử thần cao tầng liên lạc thoáng cái lại nói. Hắn thân thể nhanh chóng bay ra ngoài, nhẹ nhõm rời đi hủy diệt giới. Sau đó hắn vận dụng thần dịch thuật, Mặc dù đổi một cái nhục thân, nhưng hắn có nguyên lực, đồng dạng nhẹ nhõm có thể thay đổi đầu đổi mặt. Tốc độ của hắn hơi khống chế thoáng cái, hao tốn mấy ngày thời gian. Hắn tiềm nhập phụ cận một cái đại giới bên trong. Hắn vốn định hoa thiên thạch mua sắm tin tức, nhưng hắn không gian giới không gian thần khí đều bị hủy diệt. Hắn hiện tại đã không có bất luận cái gì thiên thạch cùng bảo vật. Đương nhiên, đối với hắn cái này cấp bậc cường giả, muốn làm điểm thiên thạch vẫn là rất nhẹ nhàng. Hắn đi ngoài thành, tìm được một chỗ tài nguyên bảo địa. Sau đó hắn trực tiếp bắt đầu cướp bóc, vận dụng linh trận thuật đem bên trong trấn thủ một cái thánh hoàng mê đi. Hắn vận dụng thần ẩn thuật tiềm nhập đi vào, nhẹ nhõm làm rất nhiều tinh thạch. Đây là một cái thế lực nhỏ tài nguyên bảo địa. Sở dĩ Lục Ly lấy được tinh thạch sau cũng không hề rời đi cái này giới diện. Tùy ý đi còn lại thế lực chủ thành bên trong đem tinh thạch mua. Trực tiếp tìm một cái thế lực thương hội mua sắm tin tức. Đúng vậy, hai canh giờ về sau, Lục Ly rời đi cái này giới diện. Hắn đã đạt được rất đủ mặt tin tức. Hơn 20 năm trước phát sinh sự tình cũng tra xét xong. Lục gia tình huống, còn có hồng tộc tình huống đều tìm hiểu rõ ràng. Lục gia trôi qua không tệ. Tử thần cao tầng bảo hộ rất tốt. Năm đó hồng tộc muốn nhằm vào Lục gia, cuối cùng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ngược lại đem hồng tộc cho làm cho cái nửa chết nửa sống. Bây giờ còn đang phong tộc bên trong, bất hòa bên ngoài tiếp xúc, phía ngoài võ giả không thể vào ra hồng tộc giới diện. Tất cả cửa ra vào đều bị phong kín, Lục gia hiện tại là tình huống như thế nào Lục Ly không biết. Nhưng có Vũ Dương cùng Nhung Hoàng tại hẳn là sẽ không trôi qua quá kém a, sở dĩ Lục Ly thời gian ngắn căn bản không lo lắng, cũng không vội mà trở về. Đã nhân họa đắc phúc ra, còn thực lực đại trướng, Lục Ly tự nhiên không muốn cứ như vậy xám xịt trở về. Hắn kém chút chết tại hủy diệt chi nhãn bên trong, mà lại hồng tộc còn dám đi động Lục gia. Cái này xúc phạm hắn danh giới cuối cùng, giống như tử thần không che chở lời nói, Lục gia sợ là hôi phi yên diệt a, hắn tất cả tộc nhân cùng người thân đều chết hết. Báo thù, Lục Ly lập tức hạ quyết tâm, coi như hắn không trả thù, một khi hồng tộc biết được hắn sau khi đi ra, khẳng định cũng sẽ lần nữa ý nghĩ cách đánh giết hắn. Dù sao hắn còn sống, cái kia chính là hồng tộc sỉ nhục, hồng tộc hội sẽ vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Cùng hắn bị hồng tộc trong bóng tối để mắt tới, vậy không bằng triệt để đem hồng tộc đánh phục tức giận. Trọng yếu nhất là hắn giờ phút này chiến lực tăng nhiều, còn có được không dùng hết hủy diệt thần dịch, mặt khác hắn còn có thể tùy thời tiến vào pháp giới. Vậy liền đứng ở bất bại chi địa. Thế giới này loại trừ đại viên mãn cường giả hắn không có lòng tin. Còn lại cường giả khẳng định là truy tung không đến hắn. Coi như Nam Cực Tiên Ông đều không được a, hừ. Nghĩ đến Nam Cực Tiên Ông, Lục Ly sắc mặt tựu lạnh xuống. Vì để tránh cho bị lần nữa truy sát, Lục Ly chuẩn bị đi trước đem Nam Cực Tiên Ông áp đảo. Cũng chỉ có để Nam Cực Tiên Ông không dám động, hắn mới có thể buông tay đánh phục hồng tộc. Nam Cực Tiên Ông tình huống hắn dò tham, đây là một cái rất nổi danh lão ma, tính khí không hề tốt đẹp gì, phàm là tiến vào hắn phạm vi thế lực đều sẽ gặp bọn hắn công kích. Diêu tộc, Nam Cực Tiên Ông phía sau còn có một cái thượng cổ chủng tộc, nhưng cái chủng tộc này võ giả số lượng vô cùng ít ỏi, cường giả cũng rất ít, đã suy bại, nếu không đã sớm danh chấn thiên hạ. Diêu tộc chỉ có một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Thánh hoàng có 10 cái, đế cấp đại khái hơn ngàn cái, tộc nhân hơn 4 vạn. Cái này cùng hồng tộc so sánh kém xa tít tắp, giống như không phải nắm giữ một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Chuyện này chỉ có thể xem như một cái tiểu tộc. Nam Cực giới, Đây là diêu tộc sở tại địa. Bọn hắn cũng chỉ là khống chế ba cái giới diện. Đây đối với Lục Ly tới nói áp lực tựu nhỏ rất nhiều. Đi trước Nam Cực giới. Lục Ly ánh mắt lộ ra một tia sát ý. Trước hết nghĩ biện pháp trấn áp diêu tộc làm món ăn khai vị. Quay đầu lại tới trấn áp Hồng tộc đi. Lần này hắn quyết định không đem diêu tộc cùng Hồng tộc triệt để trấn áp. Thề không trở về Thiên Việt Thành. P.S. Thiếu ba chương. Sự tình xong xuôi. Trời sáng khôi phục bình thường đổi mới. Chậm rãi bổ thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.